Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, 265. Chương 265 Cổng Lớn Đích Nữ. An Lãng biết Minh Ta không có khả năng nữ giả nam trang cả đời đứng ở trên triều đình đi. Rốt cuộc hắn đoán nàng chân chính mục đích kỳ thật là dẫm mấy đá dịch ra Dương Mi thổ khí. Nếu thật biến thành triều thần, thế tất muốn che che giấu giấu từ bỏ ban đầu thân phận cùng dịch ra phân rõ quan hệ. Thậm chí vì thân phận của nàng không bị bại lộ, bệ hạ khẳng định cũng không cho nàng cùng ngoại giới tiếp xúc, nói như vậy. Nàng chỉ có thể biết khó mà lui, rời khỏi triều đình, ân, từ đây liền thuộc về hắn một người. Kia đồ bỏ nữ giả nam trang bộ dáng cũng chỉ có thể hắn xem. Minh Ta quả nhiên nhíu mày, lẩm bẩm, ta nếu là nữ giả nam trang đứng ở trên triều đình. Loại sự tình này một khi bị vạch trần chính là cái thiên đại chê cười. Hoàng đế khẳng định không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn cũng liền sẽ không cho phép còn có dễ Minh Ta như vậy cái nữ nhân tiếp tục tồn tại. Xuất hiện trước mặt người khác chỉ có thể là Nhật Nguyệt tiên sinh. Kia không được, Nga. An Lãng giả ngu, dễ Minh Ta vì cái gì muốn tồn tại, dù sao ngươi cũng không phải chân chính dễ Minh Ta. Cái này thân phận đối với ngươi mà nói cũng không có gì dùng, nói hưu nói vượn. Minh Ta đầu gối, lên An Lãng trên đùi, ngón tay chọc hắn eo thịt, người bình thường ngồi xuống, trên eo khẳng định là từng vòng thịt mỡ, da hùn này trên eo không chỉ có không có thịt mỡ. Như vậy chọc đi lên liền cùng chọc cục đá giống nhau ngạnh. Nàng chọc ngón tay đau, dứt khoát dùng móng tay đi quát kéo. Dễ Minh Ca chính là ta, ta chính là Dễ Minh Ca. Vứt bỏ Dễ Minh Ca cái này thân phận, ta liền cái gì đều không phải. Ký chủ lấy hồn nguyên vì đại giới làm nàng đại ký chủ một lần nữa sống một lần. Nàng nếu là không vì ký chủ hào hào sống, cũng liền không có sinh tồn tất yếu, vì cái gì? An Lãng hỏi, vì cái gì? Này vấn đề nàng như thế nào trả lời? Minh Ca hỏi lại, vậy ngươi vì cái gì sẽ biến thành Quân Mạc Dẫn? Ngươi hiện tại là Quân Mạc Dẫn vẫn là An Lãng? Hoặc là phía trước Viên Đồng? An Lãng nhíu mày trừng mắt Minh Ca. Trừng mắt nhìn nửa ngày đột nhiên nhếch lên khóe môi đối Minh Ca cười. Thanh âm nhu nhu tràn ngập dụ hoặc, người thích cái nào đều không thích, một cái so một cái tinh phân. Minh Ca cho hả giận tiếp tục phủi đi An Lãng eo. Ta thích ta chính mình, hai ta yêu thích giống nhau, ta cũng thích ngươi. Trên eo vị trí bị Minh Ca sờ a sờ, tô tô ngứa cảm giác dần dần lan tràn ở khắp nơi. An Lãng dứt lời. Đã là ôm Minh Ca vòng eo ngã xuống một chỗ, phía trước Minh Ca vũ lực quá khủng bố. Mỗi lần hắn đẩy ngã Minh Ca liền cùng đẩy ngã một đầu dã thú không sai biệt lắm. Quả thực chính là đánh một hồi trận đánh ác liệt a. Hiện giờ hào, không có vũ lực võ trang Minh Ca nhuyễn manh hảo đẩy ngã. Tùy thừa tùy chỗ tưởng tường đông liền tường đông. Làm hắn quả thực là vui mừng rừng không được tới, này cầm thú. Minh Ta nghiến răng nghiến lợi, nàng dương nanh múa vuốt tưởng phản kháng rốt cuộc. Nề hà gia hỏa này thẳng đến nàng chỗ mẫn cảm, tam hạ hai hạ, nàng liền thở hổn hển bỏ giới đầu hàng. Hoàng đế không nghĩ tới Minh Ta sẽ cự tuyệt phong nàng vì thần cơ doanh một viên đề nghị. Không chỉ có như thế, nàng thế nhưng trực tiếp chọc thủng chính mình nữ nhi thân phận. Cầu hắn làm đặc xá nàng giấu giếm chi tội cũng làm nàng có thể trở về chính mình sinh hoạt, đương. Nhiên, Minh Ca còn đáp ứng hoàng đế có bất luận cái gì liền cung nỏ mặt trên nghi vấn cập nhu cầu. Đều có thể tìm nàng, vì nước cống hiến sức lực là nàng vinh hạnh, như vậy đào cũng hào. Hoàng đế tuy rằng có chút tiếc nuối Minh Ca không thể thể xác và tinh thần đầu nhập vì nước hiệu lực. Bất quá nàng một cái nữ lưu hạng người, đặt triều đình đích xác không an toàn. hiện giờ nàng trượng phu thân chết, nàng một cái quả phụ, thượng vô lão hạ vô tiểu, đào cũng sẽ không lo lắng nàng sẽ hãm với nội trạch. Đem nàng ở binh khí phương diện thiên phú cấp mai một, an lãng diện thánh sau biến thành bận rộn quân. Mỗi ngày đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn đem Minh Ca an bài ở quân gia một chỗ biệt viện ở. Nhưng Minh Ca nơi nào sẽ mắt trông mong chờ an lãng trở về, nàng trở về chính mình trong nhà, rời đi. Lâu như vậy, mở cửa chính là Xuân Mai. Vừa thấy đến nàng hốc mắt lập tức liền đỏ, ôm nàng ngao ngao khóc lớn, tiểu thư ngươi đi nơi nào? Ngươi làm ta sợ muốn chết, ô ô ô ô, tiểu thư ngươi làm ta sợ muốn chết. Này tiếng khóc thứ Minh Ca não nhân đau, nàng duỗi tay che lại Xuân Mai miệng, nhỏ giọng điểm, người khác nghe được còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Ô ô, Xuân Mai vội gật đầu, che lại miệng mình vừa khóc vừa cười. Tiểu thư, ngươi trở về liền hào, ngươi trở về liền hào, ngươi yên tâm, không ai biết ngài không ở sự, không ai biết. Này mấy tháng dịch ra cũng không có tới người sao? Minh Ca từ Xuân Mai lôi kéo vào phòng, nhìn thấy mama lại là một đốn tiếng khóc lọt vào tai. Mama, ta đói bụng, bếp thượng còn có ăn sao? Ta muốn ăn điểm đồ vật. Minh Ca cảm thấy chính mình hiện tại nghe được tiếng khóc liền sẽ cảm thấy bực bội a. Không phải nàng cố ý muốn đem mama chi khai. Rời đi lâu như vậy còn có thể bị người như vậy nhớ thương. Loại cảm giác này kỳ thật thật sự thực hảo, ai ai. Ta đi lộng điểm ngươi thích nhất uống cháo tới. Mama chạy chậm ra phòng. Lớn như vậy số tuổi, Minh Ca hảo lo lắng nàng có thể hay không té ngã. Mama ngươi đi chậm một chút, không cần nhanh như vậy. Ai ai, ta lập tức liền cấp tiểu thư bưng tới. Mama thân ảnh đã biến mất ở Minh Ca trong tầm mắt. Chỉ có thanh âm xa xa truyền đến, ký chủ kia một đời. Cái này yêu thương nàng mama ở ký chủ gả sau liền thụ hàn sinh bệnh qua đời. Trách không được ký chủ đối cái này mama cảm tình không giống nhau. Minh Ca hiện tại tràn đầy thể hội, Xuân Mai lải nhải đem Minh Ca đi rồi mấy ngày nay sự tình trong nhà tất cả đều nói một lần, thường thường vì Minh Ca thêm chén nước trà, nghe Xuân Mai này chuyện nhà chuyện cửa lải nhải. Minh Ca đột nhiên cảm thấy trong nhà thật tốt a, cho nên vẫn luôn chờ Xuân Mai nói xong, nàng mới hỏi ra bản thân nói, dịch ra không có tới người sao? Ăn Tết thời điểm tới thỉnh tiểu thư, nô tỳ nói tiểu thư sinh bệnh cấp đầy, lại sau lại cũng không có người tới. Sợ Minh Ca nghe xong mẫu ra như vậy đối nàng mà thương tâm. Xuân Mai vội vội lại an ủi. Dịch ra ra đại nghiệp đại. Sự cũng nhiều. Phu nhân nàng khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc. Bằng không khẳng định sẽ đến xem tiểu thư. Nga. Không tới xem mới hảo đâu. Hai người nói như vậy lời nói. Bên ngoài Lai Phúc chạy chậm vào tới. Xuân Mai tỉ tỉ. Dễ phủ người tới thỉnh tiểu thư qua đi. Ta nói tiểu thư sinh bệnh, vô pháp ra ngoài. Các nàng lại nói dịch ra lang trung thực nổi danh. Vừa vặn tiểu thư đi qua có thể tìm lang trung nhìn xem. Lải nhải Lai Phúc vừa nhấc mắt thấy đến Minh Ca. Lập tức ngơ ngẩn, vừa mới hắn không ở cửa. Cho nên cũng không biết Minh Ca đã trở về. Minh Ca nhìn đến Lai Phúc. Nghĩ vậy hài chỉ là Chu Bình mang về tới. Bỗng nhiên liền nghĩ tới nàng trong khoảng thời gian này cơ hồ quên đi Chu Bình. Chu Bình chết. Lúc ấy Minh Ca còn không có cảm thấy như thế nào. Này sẽ nhớ tới đột nhiên cảm thấy ngực thật sự bị đè nén khó chịu. Nàng đứng dậy miễn cưỡng chiều Lai Phúc cười cười. Ta đi nhìn một cái đi. Tới đón Minh Ca chính là dễ phu nhân bên người mama. Thấy Minh Ca tinh thần khí tràn đầy ra tới. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lúc trước kia người gác cổng nói tiểu thư sinh bệnh. Không biết tiểu thư nơi nào không khỏe. Ngoặc kép. Hết chương.